Thầy buổi tối thầy niệm Phật, mà buổi sáng thì thầy ngồi thiền. Thiền tĩnh sống tu, bởi vì Đức Phật dạy đó, người tu thiền mà có tĩnh thì giống như cọp mà nó thêm sừng. Bởi vì con cọp là chúa sơn lâm, mà nó cái sừng nữa là thôi, là anh hùng, là oai dũng, không có hại gì hết. Cọp mà thêm sừng là mạnh mẽ hơn, oanh liệt hơn, hùng hào hùng hơn, không có lỗi gì hết. Bởi vì sao? Giữa thiền và tịnh, mình cái lý tưởng của mình tu tịnh độ là mình cầu sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà là lý tưởng của mình. Bây giờ thêm cái phần thứ hai nữa là mình tu thiền để mình gạn lọc cái tâm của mình. Của Đức Thích Ca Mâu Ni nè, ngày ngồi thiền, ngày thành Phật. Thì bây giờ mình làm đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni, mình tu thiền là đúng, không có sai. Nhưng mà theo cái giáo pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni mà mình tu trải qua 52 các bậc, khó quá. Tu theo cái giáo pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni là trải qua 52 thập bậc: thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hội hướng, thập niệm, diệu giác và đẳng giác, vô thượng bồ đề, mà trải qua 52 thập bậc như vậy mình khó làm được. Cho nên mình thấy là cái pháp môn tịnh độ cũng vừa gọn gàng, vừa thù thắng, dễ tu. Mình chọn cái pháp môn tịnh độ nó vừa cái hoàn cảnh của mình, nó vừa cái năng lực của mình, nhưng mà cái thiền định để mình gạn lọc cái tâm của mình. Như vậy cả hai việc này kết hợp với nhau. Tối trước khi thầy đi ngủ, thầy niệm Phật để thầy về tịnh độ, nhưng mà khuya thầy ngồi thiền để gì? Trong cái tâm của mình nó giống như cái bình ắc quy, nếu mình xài cái bình đó mà không có sạc điện vô, nó hết bình, cho nên mình sạc vô. Là hai cái việc này kết hợp với nhau, thiền tịnh song tu là tốt. Giống như con cọp mà nó mọc thêm hai cái sừng nữa thì càng tốt hơn nữa. Đâu có thắc mắc gì, đâu có gì, đâu có gì đâu. Về cái thiền đó thì thầy xin nói thêm thế này: quán niệm hơi thở là dễ tu hơn hết. Còn cái thiền mà cái tâm án thoại đầu thì khó. Quán niệm hơi thở có nghĩa là mình thở ra, mình biết mình đang thở ra. Mình hít vô, mình biết mình đang hít vô. Đầu tiên hết là mình thở ra, mình niệm 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thì mình hít vô, mình cũng nghĩ là 1, 2, 3. Lúc sơ cơ rồi mình, nhưng mà dần dần nó thuần thục thì mình không cần niệm nữa, không cần niệm 1, 2 nữa. Nhưng mà mình cứ nhớ nghĩ là hơi thở ra, mình biết mình đang thở ra. Khi mình hít vào, mình biết mình đang hít vào, là cái tâm của mình không có chảy lung tung. Còn mình ngồi êm như vậy, thấy thì cái thân nó êm đó, nhưng mà cái tâm này nó chạy cùng, sống trên, sống dưới, chợ lớn, chợ nhỏ vậy, nó chạy cùng hết trơn. Vì nhờ cái quán niệm hơi thở là để mình kiềm cái tâm. thì cái pháp môn đó là dễ tu, thiền nhưng mà dễ tu. Còn cái câu quán công án hay là thoại đầu thì cái đó nó khó lắm. Nó khó hơn là quán niệm hơi thở. Cho nên mình cứ hít ra thở vô, hít ra, hít ra thở vô, cứ như vậy mà đừng để cái tâm nó sao lãng, nó nhiều như cái gì khác hơn nữa, thì tâm của mình nó phải an tịnh. Tức là thiền sư nhất hạnh, cái pháp quán niệm hơi thở này là cái pháp tu của thiền sư nhất hạnh, rất là dễ mà phổ biến và rộng rãi. Còn mình niệm Phật thì mình niệm, mình không có đếm gì hết, là cái tâm mình niệm, cho nên mình bố cái tâm lên, cái tâm mà không có sao lãng, nó không có chạy lung tung nữa, mà cứ A Di Đà Phật. Như vậy thì là giống như là quán niệm hơi thở, thở ra, hít vô, cái tâm của mình cứ theo dõi cái hơi thở đó, tinh dừng thật. Về cái hình thức thì nó có khác đó, nhưng mà cái nội dung nó giống nhau. Nó giống nhau ở chỗ nào? Niệm Phật để cho cái tâm mình nó an, nó không có tiếp để vọng tưởng. Vì mình đừng quán niệm hơi thở là mình hơi thở ra hơi thở vào, mình theo dõi hơi thở ra, cái tâm mình cũng không có chạy, nó tán loạn, nó không có duyên như. Còn không mình để ra mình nhớ đủ thứ đó, cái tâm mình đó là thiền tịnh sống tu. Thì nói lại về cái hình thức thì có khác, nhưng mà cái nội dung của thiền và tịnh này nó giống nhau. Nhưng mà lý tưởng của người tịnh độ là niệm Phật để cầu sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Vì Đức Phật A Di Đà là phát nguyện tiếp dẫn chúng sinh nhất tâm và đối nghiệp. Như vậy cái người hành giả mà niệm Phật và nhất tâm thì mình giống như thiền, tức là tự lực. Phải mình niệm Phật và được nhất tâm, tức là tự lực. Nhưng mà mình không đạt được cái tự lực đó thì còn nghiệp, tức là cái nguyện lực Đức Phật A Di Đà ngày tiếp dẫn mình. Cho nên cái pháp môn niệm Phật nó có cái loại cái là tự và tha. Còn thiền là tự mà không có tha. Tự lực mà không có tha lực. Còn tịnh độ nó vừa có tự lực mà vừa có tha lực. Nếu cái hành giả nó họ niệm Phật mà nhất tâm thì tự lực. Tự lực không có nhọc nhằn đến Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đức Phật Di Đà dễ, mà tự lực thì họ nhất tâm thuộc về cực lạc. Nhưng mà cái tha lực thì phải đợi đến cái nguyện lực của Đức Phật Di Đà, ngày phát nguyện, ngày tiếp dẫn chúng sinh. Thứ hai tức là đối nghiệp. Như vậy là giữa tha và lực, tha và tự thì tịnh độ nó có, còn thiền là tự không mà không có tha. Và thiền nó dễ lạc nè. Thầy nói nó lạc ở cái chỗ nào? Khi hành giả mà ngồi thiền đó, họ chuẩn bị là đi vào cái sơ thiền. Bốn bậc sơ thiền rồi đến tứ thiền. Nhưng mà từ cái vọng tâm, vọng tưởng này mà chuẩn bị sang đến cái sơ thiền, thì họ đi vào một cái cảnh quan không. Họ thấy trống trơn. Thì bây giờ họ chắc, thì họ chắc cái chỗ là cái chỗ sở sở đắc, cho nên họ bị lạc ở chỗ đó. Họ bị lạc ở chỗ đó. Tức là từ sơ tâm mà chuyển đến sơ thiền, thì họ trải qua một cái khoảng quan không, trống trơn hết, họ không còn cái vọng tưởng nữa. Thì bây giờ thiền họ mới chắc cái chỗ đó là cái chỗ sở đắc. Nhưng mà chưa chuẩn bị lên sơ thiền thì họ chắc ở chỗ đó, cho nên nó dễ lạc. Còn tịnh độ thì không có lạc, không có lạc đâu hết. Chứ A Di Đà Phật về cực lạc thì không có lạc đâu hết. Mà nếu mà mình nhất tâm được thì mình thẳng mình về, còn mình không được thì Đức Phật A Di Đà là ngày tiếp dẫn mình. Cho nên giữa thiền và tịnh nó có một cái khó, một cái dễ. Câu hỏi thứ hai: tại sao Phật đã mất cách đây rất nhiều năm rồi, và mọi người thực sự cầu đến Phật cho điều gì? Cái câu này mình phải hiểu hai cái ý: lý và sự. Ví dụ như ông bà cha mẹ mình mất cách đây là 50 năm, 40 năm, bây giờ mình cũng tưởng đến ông bà cha mẹ, mình cũng nghĩ đến tổ tiên ông bà mình, đâu có mất. Cái đó là cái công ơn, cái nguồn gốc, cái cội nguồn của tổ tiên mình. Mình không thể mình quên tổ tiên ông bà mình được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là Phật ở trong tâm của mình. Tức là cái biểu tượng của Phật. Bây giờ mình thấy cái tượng Phật, mình có cái bàn thờ Phật, mình có cái hình tượng đó, là cái biểu tượng để mình nhắc nhở lại ở trong tự tâm của mình có cái Phật tánh, có cái Phật sáng. Phật là gì? Phật là sáng suốt. Thế thì cái lời dạy của Đức Phật, mặc dù ngày mất rồi mà nó còn. Cái vị giáo sư đó, một cái nhà triết học đó, một nhà vật lý học đó, dù họ chết nhưng mà cái công thức của họ tìm ra, cái bài học đó để lại cho học trò đời sau này học, thì cũng giống như cái vị đó còn sống vậy. Bây giờ chúng ta học giáo lý của Đức Phật, Đức Phật đã dạy thì mình học cái giáo lý đó để mình thực hành những cái điều tốt, lợi cho cái cá nhân, cái bản thân của mình. Không phải Phật cho mình cái vật chất giống như của thế gian, cho cái bánh, cho cái áo, cho cái nhà, nhưng mà Phật cho mình cái lời dạy. Chính cái lời dạy đó nó còn ghi lại trong Tam Tạng Giáo Điển đó. Mình học, mình thực hành, tức là mình được cái lợi, lợi cho cá nhân mình, lợi cho gia đình của mình, lợi cho xã hội mình. Nếu một con người tốt và thực hành của lời Phật dạy họ tốt, thì cá nhân của họ không có phạm pháp, họ không có tạo tội, thì cá nhân của họ tốt rồi, thì các thành viên trong gia đình của họ đó tốt, noi cái gương của cái người đó, và xã hội họ không gây tác hại cho xã hội. Thì như vậy cái điều tốt Phật dạy cho mình, nhắc nhở cho mình để mình tu học, tức là cá nhân và gia đình và xã hội. Chứ mình không có nghĩa, họ hiểu cái nghĩa là cho mình cái gì, vật chất gì, nhưng mà cho mình cái lời dạy dạng ngọc Phật dạy cho mình. Thế thì trong kinh Phật dạy là nghe ta mà dỗi tin ta, tức là quỷ bán ta. Như vậy quý vị thấy Phật đâu có biểu mình phải nghe Phật đâu, mà bởi vì nghe, khi mình Phật dạy rồi mình nghiền ngẫm, mình thực tập cái lời dạy nó đúng với cái kinh nghiệm của mình, cái sở hành của mình có lợi lạc, thì như vậy Phật cho mình nghe được. Cho nên cái nghĩa cho ở đây không có nghĩa là cho vật chất, mà cho cái lời vàng ngọc, cho cái đạo đức, cho cái phần giác ngộ. Mình đi trên con đường giác ngộ của chư Phật ba đời đó, thì mình được tốt đẹp, trở thành chân thiện mỹ. Thì đó là cái chúng ta cầu Phật, chúng ta học Phật, chúng ta lễ Phật. Thì trong cái phần đó là tri ân, mình thờ Phật, mình lãi Phật, mình cúng Phật, đó là mình tri ân cái ơn của Phật giáo hóa cứu bạc mình. Bậc thầy, bậc Phật là bậc thầy của chúng ta, chúng ta cái hình thức đó là tri ân. Xin Ngài giải thích dùng con từ liễu đạo nghĩa là gì. Ở trong Phật giáo thì không có cái chữ liễu đạo, cái từ này trong Phật giáo không có liễu đạo. ở bên Đậu Nho, ở bên Đậu Tiên mình có điều đó. Hồi sáng thầy giảng rồi đó. Nhờ chữ liễu, tri liễu ngộ, ở trong đạo Phật tức là ngộ đạo chứ không có liễu đạo. Liễu đạo ở bên Đạo Tiên trên người đó đã mất rồi, đã chết rồi, gọi là liễu đạo. Bên Cao Đài Giáo người ta dùng cái từ liễu đạo rồi, cái người đó, cái vị chức sắc đâu đã chết rồi, cho gọi là liễu đạo. Còn cái chữ liễu trong giáo lý nhà Phật đó là hiểu, nhưng hiểu một cách nhạy bén, hiểu một cách thông minh. Còn tri tức là hiểu tiếp nhưng mà chậm chạp. Thầy giáo ổng giảng một lần ổng hỏi học trò, học trò lưa thưa vài đứa, giảng lần nữa được nửa lớp giảng lần nữa thì học trò nó mới hiểu. Tức là có học, có giảng, có hiểu nhưng mà chậm, gọi là tri. Liễu có nghĩa là giảng ít mà hiểu, hiểu nhiều. Ở đó thầy học trung học có cái người bạn học cho thầy, thầy giáo cho cái đề toán, vừa viết xong cái đề toán này anh này đáp đáp án liền, tức là viết cái đề ở trên bảng đó vừa xong rồi là buông một phấn ra là cái vị bạn này đáp án liền. Cái đó là liễu, tức là nhanh nhẹn, chớp nhoáng, thông minh. Thì Thái tử Tất Đạt Đa, thì vua Tịnh Phạn mời hai cái vị giáo sư dạy văn dạy võ vào trong triều để dạy cho Thái tử. Mà hai vị này dạy một thời gian rồi quỳ xuống: thưa ngài, chúng tôi không đủ khả năng để dạy vì ngài thông minh quá. Nghe là hai vị giáo sư đó dạy mà cuối cùng rồi là phải chịu phục, rồi là cái sự thông minh của Thái tử Tất Đạt Đa. Cái đó là liễu, tức là hiểu nhưng mà nhanh nhẹn, thông minh. Còn tri tức là chậm chạp. Còn ngộ là không nói gì hết mà người ta ngộ. Thì hai cái ba cái từ này khác nhau. Còn liễu đạo là ở trong nhà Phật không có cái từ liễu đạo, mà ngộ chứ không có liễu. Liễu ở bên Đạo Tiên người ta nói cái việc nó chết rồi tức là liễu, liễu đạo. Người Phật tử tại gia tu như thế nào để có thể được an lạc hiện tại và giải thoát sau khi chết? Thầy chỉ cho quý vị tối nay nè, thành cọc, không cần lâu, đêm nay thành cọc, quý vị chịu không? Chịu tu không? Đó. Bỏ tham sân si liền tức khắc thì giải thoát tức khắc. Chuyện dễ ở chứ có gì đâu, ngặt chị cái đó mình không có bỏ. Cúng dường cho Phật cả ngàn cây vàng nhưng mà tham thì không có cúng. Cúng dường tam bảo, đất đai, nhà cửa, nhưng mà cái sân thì không có cúng. Cúng hết gì cũng cúng hết à, mà hai cái thứ đó không có cúng thì khổ hiện tại và khổ tương lai. Mà hãy cúng cho Phật một trong ba cái đó, an lạc hiện tại và an lạc tương lai, chuyện nó bình thường quá chứ có gì đâu, dễ tu như khó khăn như đâu. Nhưng mà không làm được đâu, bởi vì sao? Cái thứ chủng tử đó gọi là căn bản chủng tử, cái thứ đó gọi là căn bản chủng tử. Chứng quả thánh A La Hớn mà chỉ diệt được cái phần thô của tham sân si, cái phần tế chưa diệt được, chỉ diệt được cái phần tham, cái phần thô, cái phần tế chưa diệt được. Thì như vậy quý vị thấy khó không? Bây giờ chúng ta tập tu À, thì kể ở ngoài Thái Bình có cái bà già đó 116 tuổi, bà đạo Thiên Thiên Chúa, bà đi nhổ đậu phộng mưa, bà đem về bà đưa tiền cho cháu bà. Thầy mới hỏi bà chứ có cái bí quyết nào mà bà trường thọ bà sống lâu như vậy, bà kể tôi nghe. Bà bà nói quyết gì vốn không có biết chữ, lão không có giận, không có xài tiền. Cái bà đó an lạc hiện tại, an lạc tương lai, không có giận, vậy không có biết xài tiền, tức là bà không không có sân. Bà vậy thấy không, bà nói cuộc đời bà không có, bà ăn chay theo Thiên Chúa, bà ăn chay, nhưng mà lão không có biết giận và lão không có biết xài tiền. Cái tiền nó khổ lắm quý vị. Phải biết xài tiền rồi còn. Khi mà loài người ở trên cái hành tinh này đó mà biết chế ra cái đồng tiền để mà giao dịch thương mại là con người tạo tội, bắt đầu tạo tội. Còn hồi tổ tiên ông bà mình ăn lông ở lỗ là có cái trái bầu đem ra đổi củ khoai, người có con gà đem ra đổi nảy nảy chuối, không có tiền. Và cái thời đó, cái lúc đó đó, loài người chúng ta đó ít có tạo tội. Mà từ khi mà chế ra đồng tiền để mà giao dịch thì con người mới có tội. Mà tiền nhiều dân nào tội nhiều dân này, làm sao mà an cái bà già đó. Bà an đó, thấy rõ ràng không? Bà bảo Thiên Chúa, nhưng mà bà nói là lão không có giận ai hết. Không có giận thì mới an. Còn sáng giận, chiều giận, tối giận, an gì nổi mà an. À, hở đâu giận đó, ăn gì nổi. Đó là không có xài tiền. Cái bà già đó hai cái việc đó này, bà tu. Cái bây giờ quý vị học chung hai cái việc của cái bà già đó, quý vị an lạc hiện tại và an lạc tương lai, khỏi đọc kinh đọc kệ gì hết đó. Đọc nhưng mà sân quá trời sân, hồi ở nhà cái sân nhỏ vô chùa sân cái đông người đó, lạc gì nổi mà an. Đúng không? Trời. Sống vì con không hạnh phúc đã từ lâu, nhưng bây giờ người ta bệnh còn lại không thể bỏ rơi người ta, nhưng con tự đày đọa tâm hồn của mình bỏ người ta thì lương tâm cắn đứt. Bạch Hòa Thượng, con phải làm sao? Kinh Hòa Thượng cho lời giải đáp. Bây giờ thầy nói cái chỗ này quý vị nghe nha. Quan gia trái chủ, thầy đọc cái quyển Lắng Nghe Tiếng Hát Sông Hằng của bác sĩ Quách Huệ Trâm, kể cái câu chuyện trong cái quyển đó. Cái câu chuyện nó thế này: cái bà vợ đó thì bà gặp cái ông chồng này hỗn lắm, chửi tối ngày, chuyện phải cũng chửi, chuyện quay cũng chửi, dọn con trẻ cũng chửi, tức là chửi. Bà hết chịu nổi, bà hết chịu nổi. Bà mới rửa ẩn ra cái miệng của ông độc ác ra, mày mốt bị ung thư cho ông biết. Bây giờ ông bị ung thư, bà phải nuôi. Ở trên lầu ba mà nó thúi ở dưới đất này nghe nè, cái hàm nó muốn rớt. Bà mới nói với bác sĩ Quệ Trâm, phải lúc đó mà ông chửi tôi nói Nam Mô A Di Đà Phật, tôi hồi hướng về cực lạc này, bây giờ tôi đâu có khổ. Giống như cái chuyện này, giống như cái chuyện này, phải không? Ông chửi quá mà hết chịu nổi, mà mới rửa miệng ông là độc ác, mà mốt ông bị ung thư, bây giờ ung thư thiệt, tức là ông giấy bả giấy rồi ông cũng ung thư rồi, bây giờ mới nuôi chứ sao? Ngàn già trai chủ đòi nợ và trả nợ. Cái chuyện đời nó ngộ lắm quý vị. Trong đạo Phật nó có một cái cái phương pháp mà các tôn giáo khác thì không có. Đó là sám hối. Bởi vì Đức Phật Ngài không phải là thần linh không có quyền ban hứa giáng quả cho tín đồ, mà Ngài đến với cuộc đời này là một thầy giáo dẫn đạo hướng đạo, chứ Ngài không có quyền ban hứa giáng quả, khác hơn tất cả các tôn giáo khác. Trong đó có cái pháp sám hối. Thế thì ở ngoài xã hội nó cũng có một cái trường hợp nó giống như sám hối vậy đó, có kết quả nhưng mà chưa hoàn toàn. Thí dụ nhà có đứa con, đứa cháu nó nghịch quá, nó phá quá, nó cắt tiền, nó bỏ, nó đi bụi theo bạn bè xấu rồi. Thời gian nó hết tiền rồi, cái nó quay trở về nó khóc, nó năn nỉ bố mẹ, nó tha lỗi cho con. Con lỡ nghe lời xấu bạn bè nó rủ rê, con bỏ nhà con đi, bây giờ con về con nhận cái khuyết điểm bố mẹ tha lỗi cho con. Chứ là sám hối chứ gì. Bây giờ quý vị làm cha làm mẹ thì quý vị nghe con nó nói vậy thì quý vị sao? Thương không hết thì thôi, biết lỗi lầm rồi phải quay về đi, đừng có đi nữa làm cho ba mẹ khổ. Như vậy là có kết quả, tức là cái đứa con nó sai lầm, bây giờ nó quay trở về nó nhận cái lỗi đó thì cha mẹ mình quan hỷ vui vẻ bỏ qua hết những cái lỗi lầm rồi đó. Thế là cái đứa con đó nó vui mừng, nó trở về nó sum họp sinh hoạt các cái cộng đồng ở trong các thành viên trong gia đình đó khoảng 10 ngày 15 ngày, nó rình nó coi sâu chìa khóa ở đâu, nó chớp nó lấy tiền nó đi tiếp, vì nó sám mà nó chưa hối. Nó sám mà chưa hối, sám giả tiền thiên, tức là cái việc quá khứ đó thì nó sám, còn hối là cái chuyện tương lai. Yêu cầu cái đứa con đang nói với bố mẹ được cái việc con bỏ nhà con đi, con ăn cắp tiền đó, con nhận cái khuyết điểm sửa sai, và con hứa với bố mẹ là từ nay đến suốt đời con không dám tái phạm nữa, là sám không? Quý vị thấy Đức Phật dạy kỹ không? Trên thế gian họ dạy nhiều nữa thôi, sám thôi, không có dạy hối nữa, cho nên nó tiếp tục. Ở cái phường ở chỗ chùa thầy vậy, mà cái ngày quốc khánh là một, cái ngày lễ là hai, mà chủ tịch nước mà ký ân xá đi thả tù ở dưới phường nó sợ lắm. Bạn sao? Nó về nó tái phạm, thả nó về rồi nó tái phạm ở địa phương này bất chấp, là vì cái thời gian nó học tập là nó sám mà nó không có hối, cho nên khi nó trở về nó hút sắt nó cũng hút sắt, ăn cắp nó cũng ăn cắp, nó tái phạm đủ thứ chuyện hết, cho nên địa phương người ta sợ lắm. Cái là Đức Phật dạy là sám hối, sám giả tiền thiên hối kỳ hậu quả. Thầy kể hồi nhỏ thầy đi ăn cắp cho quý vị nghe, không có tốt đâu, ăn cắp một cây nữa chứ. Để thằng bạn thầy nó có con chị nó ở Sài Gòn đó, về mua cho nó một con búp bê với một chiếc xe, hai anh em chơi hồi cái là đụng một búp bê vô cái này chạy về nè, ăn cắp. Về khoe với mẹ, cho mẹ hỏi cái đâu á, thằng bạn nó cho. Cái bố thầy ở nằm nhà trên nó nghe, nghe bố đem đây coi, trời nó coi ông trời thấy 18 ông mà đem đây coi, rồi bố nhìn, lấy cái áo dài tay mặc vô dẫn thầy tới cái nhà đó, không có đánh đồ nào hết. biết ăn cắp rồi, biết ăn cắp rồi. Rồi mời bố mẹ con bạn đó lên đó. Thằng bạn này nó đang khóc, nó đang khóc trong mắt của bố mẹ nó khóc để ăn cắp. Rồi đứng ra đây vòng tay, bố nói trước con nói theo nha. Thưa hai bác, con cũng nói hai bác mà nước mắt nó rớt xuống. Sợ quá. Con lỡ vậy con ăn cắp con búp bê của bạn, con thấy xấu hổ quá. Thấy xấu hổ. Con hoàn trả lại cho bạn, và kể từ hôm nay đến suốt đời con không dám ăn cắp nữa. Năm nay 73 tuổi không ăn cắp nữa. Sáng hối rồi. Sáng hối rồi rồi rồi. Kể từ hôm nay, tức là lúc đó 10 tuổi, bây giờ đến 60 mấy năm không ăn cắp. Sáng hối rồi. Bố không có đánh, không có rầy, mà dạy mình sáng hối. Dạy sáng hối. Một cái việc làm rất là đơn giản. Con lỡ ăn cắp bước bê của bạn, con thấy xấu hổ, con xin hoàn trả lại. Và kể từ hôm nay đến suốt đời con không ăn cắp nữa, là sám hối. Bữa nay thầy giảng sám hối quý vị nghe đó nha. Thôi không ăn cắp nữa nha.